thản nhiên, chương 71, đường miểu nhận hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua ngủ cả buổi chiều, sáng hôm sau đường miểu dậy rất sớm bên ngoài trời nắng, mặt trời đã mọc hoàn toàn sau 7 giờ sáng. Đường miểu ở trong lòng Hạ Khiếu nhìn ánh mặt trời một hồi, cùng Hạ Khiếu rời giường. Khi ở trong phòng, mặt trời rực rỡ và ấm áp, nhưng đã vào thu, ngay cả ở Nam Thành, buổi sáng cũng hơi lạnh. Đặc biệt là ngoài vườn, sương đọng lại trên cánh hoa và lá cây, lộ ra một tia mát lạnh. Lúc đường miểu đi ra ngoài, cô mặc một chiếc váy dài và áo khoác. Trong vườn, bà nội đã dậy sớm đang cắt tỉa hoa viên. Bà cụ không có sở thích gì, nhưng lại rất thích chăm sóc những loại hoa cỏ này. Đường miểu cũng không biết bà đã dậy bao lâu, tất cả các cành cây đã được cắt tỉa quanh chân. Lúc đường miểu mở cửa đi ra ngoài, bà cụ ngẩng đầu, nhìn thấy đường miểu, liền cười với cô. Dậy rồi à? Bà cụ nói một câu. Chào buổi sáng bà nội. Đường miểu cười đáp lại, cứ như vậy đi tới. Hạ Khiếu đâu? Bà cụ hỏi. Ở trong phòng có chút chuyện à? Đường miểu nói. Là chuyện ngày hôm qua Tề Viễn tìm anh, hôm qua không trả lời, sáng nay nhớ lại mới nói cho anh ta biết. Hạ Khiếu gọi điện trực tiếp, Tề Viễn đang nói chuyện điện thoại với anh. Vậy à? Bà cụ cười nói, cũng không quấy rầy Hạ Khiếu nữa. Chỉ nói với đường miểu. Bữa sáng sắp chuẩn bị xong, những món chuẩn bị chính là những món hôm qua chúng ta nói. Cháu cảm ơn bà nội. Đường miểu khách sáo nói. Có gì mà cảm ơn chứ, thích ăn thì tốt. Bà nội cười nói. Nói xong, bà nội giơ tay cắt mấy cành hoa mọc lung tung. Sau này cháu rảnh thì lúc nào cũng có thể trở về. Bà nội nói, mặc dù Hạ Khiếu lớn lên ở Hoài Thành, nhưng nó cũng là cháu của bà. Bố nó nhiều năm bà cũng không gặp, nhưng bà không muốn quá xa cách với nó. Ở đây, thằng bé và Kha Di đều như nhau, cháu cũng như vậy, bà nội nói. Nói xong, kéo làm vườn của bà nội rơi xuống cành hoa bên cạnh. Ngón tay ấn vào chiếc kéo làm vườn để đóng mở, bà cụ cắt một bông hồng. Sau khi cắt xong, bà mỉm cười đưa bông hồng cho cô. Đường miểu nhận lấy cành hoa hồng bà cụ đưa, cười với bà, đáp ứng. Được ạ, đi thôi. Sắp đến giờ ăn sáng rồi. Nghe cô đáp lại, bà cụ nói với đường miểu. Nói xong, đường miểu giơ tay đỡ cánh tay bà, cầm hoa hồng trở lại nhà Tây. Khi hai người trở lại nhà Tây, Hạ Khiếu cũng đã kết thúc cuộc gọi và đi xuống lầu. Nhìn thấy Hạ Khiếu, bà nội ngẩng đầu lên cười, nói. Sao buổi sáng đã có việc rồi? Là Tề Viễn ạ, Hạ Khiếu nói. Mặc dù bà nội không biết một số chuyện về ban nhạc nhưng bà vẫn biết công việc và đồng nghiệp làm việc của cháu trai. Đặc biệt là Tề Viễn và Hạ Khiếu khi còn nhỏ, lớn lên cùng nhau. Hơn nữa anh ta cũng hòa thuận với người già, nói chung bà nội rất thích Tề Viễn. Sau khi nghe Hạ Khiếu nói, anh cũng đã xuống lầu. Lúc đi xuống, nhìn thấy hoa hồng trong tay đường miểu thấy anh nhìn sang, cười nói. Bà nội cho em, Hạ Khiếu nghe xong. Ngẩng đầu nhìn cô cười, cứ thế, một ngày đơn giản và ấm áp bắt đầu, ba người họ đến nhà ăn sáng. Bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi, tuy phong phú nhưng số lượng được kiểm soát tốt, vừa đủ cho ba người. Trên bàn ăn, họ vẫn trò chuyện, tán gẫu như cũ, còn nói về việc hôm nay hai người có nên ra ngoài đi dạo hay không. Mặc dù Hạ Khiếu đưa đường miểu đến Nam Thành để gặp bà nội, nhưng bà biết những ngày qua ở với bà, một bà già. Sẽ rất nhàm chán. Vì vậy, trên bàn ăn, bà nội đuổi Hạ Khiếu đi, bảo Hạ Khiếu dẫn đường miểu ra ngoài đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua khi mấy người tán gẫu, bà nội biết đường miểu đã ở Nam Thành một thời gian, đã đi gần hết các nơi. Bà nội hỏi đường miểu có muốn gặp bạn bè gì không? Người già thích huyên thuyên về những chuyện này. Sau khi nghe xong, đường miểu đơn giản đồng ý. Vì vậy, sau bữa sáng, cả hai rời khỏi nhà Tây. Kỳ thật đường miểu cũng không muốn gặp bất kỳ người bạn nào. Ban đầu cô không có bạn bè, họ đều là đồng nghiệp trong cửa hàng piano. Hơn nữa, lúc đó cô đột ngột xin nghỉ việc. Mối quan hệ của cô với bạn trai cũ ai cũng biết. Nếu đưa Hạ Khiếu đến gặp những đồng nghiệp đó, Hạ Khiếu ít nhiều sẽ trở thành tâm điểm bàn tán của họ. Đường miểu không thích Hạ Khiếu bị người khác bàn tán, cho nên sau khi rời khỏi nhà Tây, đường miểu cũng không có ý định thật sự đi cửa hàng Dương Cầm, bảo Hạ Khiếu đi dạo gần đây. Hạ Khiếu không phản đối đề nghị của đường miểu. Thời tiết hôm nay tương đối tốt, tuy có nắng nhưng không quá nóng, thậm chí còn phảng phất chút khí trời mùa thu. Đường Miểu nói với Hạ Khiếu mặc dù cô đã ở Nam Thành lâu như vậy, nhưng thực ra cô không đến nhiều điểm tham quan ở Nam Thành. Mà Hạ Khiếu cũng như vậy, có vẻ như càng là người dân địa phương, họ càng ít đến các điểm tham quan địa phương nổi tiếng hơn. Nếu có người thân và bạn bè từ nơi khác đến cũng không sao, khi đến Nam Thành, bạn sẽ tự nhiên đưa họ đến các danh lam thắng cảnh. Nhưng sau khi Đường Miểu đến Nam Thành, cũng không có người thân hay bạn bè tìm cô, căn bản là chạy giữa cửa hàng piano và phòng trọ, bình thường cũng không có nhiều thời gian đi những nơi đó. Và bây giờ là thời điểm thích hợp để đi, sau thời gian cao điểm của ngày Quốc Khánh, hôm nay lại là ngày làm việc, bất luận là danh lam thắng cảnh lớn hay nhỏ đều không có nhiều du khách. Không những không cần xếp hàng mà xe còn dễ đỗ hơn rất nhiều. Sau khi cả hai lên kế hoạch trong xe, họ lái xe đến bảo tàng ở Nam Thành trước. Lịch sử và văn hóa của Nam Thành rất sâu sắc, bảo tàng này cũng là một trong những bảo tàng nổi tiếng hơn ở trong nước. Bảo tàng Quang Trấn có rất nhiều bảo vật, rất nhiều trong số đó được in trong sách giáo khoa, chỉ thấy trong tranh. Bảo tàng rất lớn, được chia thành nhiều triều đại. Hai người sau khi đi vào liền đi theo thưa thớt khách du lịch, vừa đi vừa quan sát, thỉnh thoảng nếu may mắn còn có thể bình luận. Trên thực tế, những thứ trong bảo tàng, nếu thực sự tự mình đi xem, có thể trông không đẹp trong ảnh. Việc chụp ảnh luôn mang màu sắc nghệ thuật của một số nhiếp ảnh gia, có thể nắm bắt được vẻ đẹp và ý nghĩa lịch sử của các di tích văn hóa. Nhưng khi thực sự đi xem, xuyên qua lớp kính dày, dưới ánh sáng của bảo tàng, thậm chí có một số hình ảnh phản chiếu không thể nhìn rõ. Nhưng bầu không khí bên trong vẫn rất mạnh mẽ, đó là cảm giác được ở trong các triều đại khác nhau. Hơn nữa, trong bảo tàng là di tích văn hóa thực sự, không phải là một tờ giấy mỏng như ảnh chụp. Cho dù không nhìn thấy vẻ đẹp trong ảnh thì dư âm lịch sử từ hàng nghìn năm trước vẫn rất chấn động. Đường Miểu và Hạ Khiếu không có việc gì làm, đi rồi dừng, không nghiêm túc cũng không cầu thả, đi khắp bảo tàng. Sau khi đi dạo xong, hai người đi đến các địa điểm xung quanh bảo tàng, Đường Miểu mua một số đồ dùng chuẩn bị mang về cho Dữ Nhã Nhã. Mua xong, cả hai cùng nhau rời bảo tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lối ra của bảo tàng là một hành lang phụ. Sau khi ra khỏi hành lang, sẽ đối mặt với những bậc thang dẫn đến lối vào chính của toàn bộ bảo tàng. Sau khi Đường Miểu và Hạ Khiếu đi ra khỏi hành lang, họ dừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa chính của bảo tàng phía sau. Nhìn thấy cửa chính, Đường Miểu nói với Hạ Khiếu, muốn chụp một tấm không? Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu nhìn cô một cái. Hai người rất ít chụp ảnh khi đi du lịch, Đường Miểu cũng không thích lắm. Nhưng đối với Đường Miểu, dù cô có muốn hay không thì anh cũng sẽ phối hợp. Cho nên Đường Miểu nói xong lời này, Hạ Khiếu nhìn một chút, nói. Được, Hạ Khiếu vừa nói vừa lấy điện thoại ra, hướng máy quay về phía Đường Miểu. Đường Miểu lấy điện thoại di động ra hỏi một người qua đường. Xin chào, phiền chị chụp một tấm cho em và chồng em được không? Người đi đường là một chị gái ngoài 30, nghe Đường Miểu nói xong liền vui vẻ đồng ý. Người phụ nữ cầm lấy điện thoại di động từ tay Đường Miểu, Đường Miểu đi tới nắm tay Hạ Khiếu, hai người đứng ở trong máy ảnh. Họ cũng không có động tác gì, giống như một du khách bình thường, Đường Miểu dựa vào bên cạnh Hạ Khiếu, chỉ hơi nghiêng đầu về phía anh, không dựa vào vai anh. Cô vừa nhìn camera vừa nhắc nhở Hạ Khiếu, cười nào, Hạ Khiếu nghe cô nói vậy liền mỉm cười, ảnh được chụp nhanh chóng, Đường Miểu đi qua cầm điện thoại. Nhìn lướt qua ảnh chụp trên màn hình vừa mới chụp. Chụp hai tấm, chị gái nói với cô. Nói xong, chị gái nhìn hai người rồi cười nói. Ảnh chụp rất đẹp, vốn dĩ hai người đã đẹp rồi. Không chỉ giúp đỡ để chụp ảnh, còn nhận được lời khen. Đường Miểu mỉm cười cảm ơn chị gái. Sau khi xác định đối phương không cần họ chụp hình, Đường Miểu và Hạ Khiếu mới chào tạm biệt đối phương. Nói xong, Đường Miểu cất điện thoại đi, cho anh một tấm. Hạ Khiếu nói, Đường Miểu nắm tay Hạ Khiếu, lúc hai người đi xuống bậc thang, Hạ Khiếu nói ra lời này. Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu quay đầu nhìn anh, vừa rồi lúc chụp ảnh, Đường Miểu nhờ chị gái dùng điện thoại của cô, ảnh chụp cũng ở trong điện thoại của cô. Hạ Khiếu nói xong, vừa đi vừa nhìn Đường Miểu nhìn anh, môi mấp máy, có lẽ muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng, cô nhìn vào mắt Hạ Khiếu một lúc, sau đó mỉm cười. Nói. Được, hai người không phải là khách du lịch nghiêm túc, cứ như vậy loanh quanh một ngày, sáng đi danh lam thắng cảnh, ăn cơm bên ngoài, chiều cũng đi tham quan danh lam thắng cảnh. Trong lúc đi tham quan vào buổi chiều, bởi vì đó là một khu vườn và có phong cảnh đẹp, Đường Miểu đã yêu cầu Hạ Khiếu chụp cho cô rất nhiều ảnh. Hạ Khiếu không chỉ chụp ảnh cho cô mà cô còn chụp cho Hạ Khiếu mấy tấm. Cuối cùng, khi ra khỏi khu vườn, hai người họ đã tìm được người để nhờ chụp ảnh cùng nhau như thường lệ. Sau khi chụp ảnh chung của hai người, Đường Miểu cũng gửi ảnh buổi sáng cho Hạ Khiếu. Hai người ở trong xe nhìn ảnh chụp một hồi, cười một lát, cuối cùng Hạ Khiếu lái xe đưa Đường Miểu trở về nhà Tây. Ngày hôm nay đi chơi rất vui, mặc dù các danh lam thắng cảnh là kiểu đi dạo xung quanh, nhưng hai người họ không quá mệt. Xe dừng trước cửa nhà Tây, Hạ Khiếu và Đường Miểu xuống xe, sau khi tài xế của gia đình lái xe đi, hai người mới tiến vào sân nhà Tây. Khi hai người vào sân, chú Chu cũng ra đón, nhìn thấy Hạ Khiếu và Đường Miểu, hỏi họ đi chơi thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nói chuyện ngắn gọn với chú Chu, chú ấy đáp lại bằng một nụ cười và thảo luận với họ một chút. Trong lúc thảo luận, đã đến cửa nhà Tây, chú Chu mở cửa cho họ và đồng thời nói với họ. Đúng rồi, hôm nay tiểu thư cũng tới đây. Tiểu thư mà chú Chu nói đến đương nhiên là Kha Di. Chú ấy nói xong, Hạ Khiếu đáp lại, Đường Miểu cười với chú Chu, đi theo Hạ Khiếu vào nhà Tây. Trong phòng khách của ngôi nhà Tây, mấy người đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện. Sau khi nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, những người ngồi trên ghế sofa nhìn về phía cánh cửa nơi họ bước vào. Bà nội và Kha Di đang ngồi trong phòng khách, ngoài hai người họ, Kỳ Tuấn Lâm đang ngồi trên chiếc ghế sofa đơn bên cạnh họ. Cách chương.